Quân Lâm Tam Thiên Thế Giới, tác giả, Dịch Tử Thất, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 713, chương 718, chín đạo gông xiềng. Trương Đạo vừa nghe đạo, cười nói, Quang Âm cùng Luân Hồi Thần Bí đều là ở đại đạo bí cảnh chung. Ta mở ra phía thế giới này, chính là phỏng theo đại đạo bí cảnh, trong đó các loại đại đạo biến hóa, có thể dòm ngó Quang Âm, Luân Hồi, vừa nói. Mọi người nhà tiên thiên đạo giới đột nhiên biến hóa, vạn vật phản bản quy nguyên, hóa thành các loại đạo quang va chạm trong lúc đó, diễn sanh vô cùng thần bí, cuối cùng tất cả đạo quang ngưng kết thành lấy, hóa thành một mặt chiếu rọi vạn vật gương sáng, Trương Đạo nhất thanh âm từ từ truyền đến, đại đạo bí cảnh viên mãn, dựa vào bí pháp, có thể hóa vô cực đạo kính, có thể thấy được thế gian bổn nguyên. Bất quá có thể thấy bao nhiêu cũng muốn xem riêng mình tạo hóa. Sinh linh vạn chủng, không một tương đồng, mà thời gian, luân hồi càng là thâm bất khả trắc. Có người thấy rõ nhiều, tự nhiên đi xa, có người thấy rõ thiếu, tự nhiên dừng lại không tiến lên. Mọi người nghe vậy, cảm thấy có lý, con đường tu hành thượng có thể một đường phá cảnh chung quy chỉ là số ít. Không biết bao nhiêu thiên kiêu cuối cùng đều có thể bị vây chết ở một cảnh giới. Khó hơn nữa về phía trước, Quang Âm luân hồi tuy là phiêu miểu, nhưng không phải là không có cơ hội. Hơn nữa có thể dự kiến, theo tu hành phát triển, có quan hệ thời gian bí cảnh, cùng luân hồi bí cảnh, tất nhiên cũng sẽ càng phát ra hoàn thiện. Mà có quan hệ Quang Âm, luân hồi pháp, cũng càng ngày sẽ càng nhiều. Đến lúc đó coi như vô cực đạo kính có tì vết, cũng không phải không có phá cảnh hy vọng. Tham thảo tiếp tục bắt đầu. Bất quá tuy nói là tham thảo, nhưng kỳ thật chỉ là Trương Đạo vừa nói, tại chỗ một đám cao thủ làm bổ sung, đưa ý kiến vấn đề a. Ngũ đại bí cảnh sau cảnh giới, chỉ có Trương Đạo vừa chạm vào cùng, coi như là Diệp Phàm, cũng chỉ thấy thứ sáu bí cảnh một cái đường viên. Chư đế cùng một chúng cường đại luân hồi giả đều đang suy tư, đã ở nhờ vào đó hoàn thiện đạo của mình, tu hành vô chỉ cảnh. Đại đế tuy là đứng ở đại đạo tuyệt đỉnh, nhưng tự thân đạo cũng không phải hoàn mỹ, như trước có hoàn thiện không gian. Rất nhanh, Phục Hy đại đế đưa ra nghi vấn, dám hỏi hữu, nếu ở con đường tu hành thượng, ngẫu nhiên trong lúc đó đem bí cảnh mở rộng đến một cái vô cùng sự cao thâm tình trạng, cái này nên như thế nào? Vấn đề này rất then chốt, bởi vì cửu đại bí cảnh cơ sở chính là xây dựng ở áp chế bí cảnh trưởng thành, cùng với hạn chế tự thân tầng thứ trên căn bản. Nếu có bí cảnh siêu việt sở đặt trước cực hạn, phía sau vài cái bí cảnh cũng trở thành nói suông. Trương Đạo nhất mỉm cười, đáp lại nói, là giải quyết vấn đề này, ta khai sáng ra một bộ phong ấn phương pháp, với tu hành lần đầu hóa chín đạo gông xiềng, cũng với con đường tu hành thượng không ngừng gia cố thuế biến, không ngừng khóa kín tự thân tiềm năng. Khóa kín tiềm năng, có người nghi hoặc, tu hành đều là mở rộng tiềm năng, cái này không đoạn khóa kín tiềm năng, chẳng phải là việc tu càng yếu? Trương Đạo nhất đạo, cái này đã là khóa kín, cũng là đang tăng trưởng tiềm năng. Tiên vương sau đó trước đã mất lộ, mà chín đạo gông xiềng, đó là đế đạo then chốt, đã từng bất quá 6 bí cảnh, mà bây giờ có 9 bí cảnh, tiềm năng tuy là khóa kín, nhưng chiến lực ngược lại sẽ hơi có đề thăng. Đứng vị trí bất đồng, vật nhìn cũng sẽ không cùng, người bình thường chỉ trước mắt chiến lực, mà Trương Đạo vừa nhìn cũng tương lai. Trước nếu không có lộ, như thế nào vượt mọi chông gai, mở đường, đây chính là Trương Đạo vừa nhìn gì đó. Cái này gông xiềng là gánh vác, nhưng cũng là cơ duyên. Nếu không có gông xiềng, các đại bí cảnh không ngừng nghỉ tăng trưởng, sớm muộn sẽ đem tu hành giả ép vỡ. Ý chí là yếu ớt, nếu không làm đề thăng, căn bản không khả năng chịu tải hoàn chỉnh cửu đại bí cảnh mang tới áp lực. Nghe xong Trương Đạo nhất khu đạo, đạo thai phía dưới nghị luận ầm ĩ. Tới đây đều là cường giả, đối với tu hành có mình thể ngộ, có quan hệ tiên vương tiên đế tin tức, tại chỗ cao thủ cũng biết một ít, không nói tiên đế, coi như là tiên vương, cũng mạnh mẽ hơn đại đế gấp trăm ngàn lần. Bọn họ hoàn toàn không phải một cái tầng thứ sinh mệnh. Thấy dưới đài nghị luận, Trương Đạo Nhất lẳng lặng nghe. Hắn mặc dù trí tuệ vô lượng, nhưng từng cái cường giả trí tuệ va chạm trong lúc đó, cũng sẽ sanh ra một ít chưa từng có đông tây. Điều này làm cho hắn cũng có vài phần cảm ngộ. Hắn đang giảng con đường tu hành, cũng là đang giảng đạo của mình. Con đường này, tuy là dựa vào giới này môi trường cùng pháp tắc, nhưng nồng cốt một ít gì đó, cũng hắn đại đạo cùng trí khôn kết tinh. Hắn cũng không sợ có người dựa vào cái này siêu việt hắn. Nếu có người có thể khi hắn mở ra trên đường tới, đưa hắn siêu việt, hắn ngược lại sẽ càng thêm thoải mái. Có người đưa hắn siêu việt, hắn ngược lại có thể dựa vào cái này thấy rõ mình chỗ thiếu hụt. Có thể dùng tự thân tiến bộ, sợ bị siêu việt chỉ là người yếu. Bọn họ thủ cùng với chính mình một chút vật, giống như một thần giữ của, mà cường giả chân chính, ngược lại nguyện ý đem mình đạo thống truyền giao ra ngoài. Như vậy vừa cho những sinh linh khác lấy hy vọng, cũng có thể nhờ vào đó thấy rõ thiếu sót của mình. Chúng sinh ở tiến bộ, hắn đã ở tiến bộ, một ngày nào đó bị chúng sinh siêu việt, chỉ có thể đại biểu bản thân đi thiên. Cuối cùng, Diệp Phàm nói, hắn hỏi, dám hỏi hữu, người con đường này, có thể hay không trước mở đại đạo bí cảnh, mở lại thời không luân hồi tam cảnh, cuối cùng lại nghịch mở luân hải, đạo cung, tứ cực, hóa long, tiên đài ngũ cảnh. Tình trạng của hắn rất đặc thù. Thứ sáu bí cảnh, cũng chính là đại đạo bí cảnh vẫn còn, nhưng tinh thần đã cùng thân thể triệt để hợp nhất, cũng không còn cách nào chia lìa. Nguyên bản hắn đã không có cách nào mở ra còn lại bí cảnh. Bởi vì linh nhục hợp nhất sau đó, hắn nhục thân nghiễm nhiên hóa thành một khối thần kim, gần như không thể lay động. Hơn nữa coi như hắn may mắn mở ra luân hải đạo cung các loại bí cảnh, hắn thứ sáu bí cảnh cũng sẽ đem bên ngoài ép vỡ. Trương Đạo Nhất đáp, bình thường tu hành giả có thể không thể, nhưng ngươi lại có cơ hội. Ngươi nhục thân cường đại, lại cảnh giới cao thâm, phía sau ba bí cảnh đối với ngươi mà nói không là vấn đề. Nói đến đây, Trương Đạo Nhất hơi dừng lại một chút, mà phía sau tiếp tục nói ra, bất quá con đường này cũng không thích hợp ngươi. Đại đạo bổn nhất, hôm nay ngươi đã linh nhục giao dung, cường mở bí cảnh, ngược lại sẽ phá hư ngươi hoàn mỹ thái độ. Nghe được Trương Đạo Nhất khu đạo, Diệp Phàm trong lòng suy tư. Hắn mới vừa vấn đề cũng chỉ là động linh cơ một cái, cũng không phải thật muốn đổi nữa đường. Trương Đạo Nhất khu đạo cũng đang cùng hắn nghĩ một dạng, như vậy ngược lại sẽ phá hư hắn con đường thuần túy tính. Nghị luận tái khởi, tại chỗ đều là nhân gian đỉnh phong nhân vật, coi như vô số năm không ngủ không nghỉ cũng không thành vấn đề. Cái này một thảo luận liền thảo luận cửu thập cửu thiên. Cuối cùng tất cả mọi người bị đá ra tiên thiên đạo cảnh. Chư đế cùng luân hồi giả cần thời gian suy nghĩ, mà Trương Đạo Nhất cũng cần tiếp tục tra lậu bổ khuyết. Đính chính đường, cửu thập cửu thiên, vừa vạn, trọng đặt hàng nhất giới tu hành. Thực sự là thật là lớn khí phách. Không biết người này có thể không cho ta Đại Tần có thể dùng. Nếu không phải có thể, vậy thực sự đáng tiếc. Đại Tần thần đình trong, Đại Tần thần chủ trợn mắt, trong lòng ý niệm trong đầu đấu chuyển. Hắn cả đời này bội phục người không nhiều lắm. Chúa tể là một cái, mà vô thủy xem như là nửa. Nhìn chung vô thủy cả đời này, chuyện làm, không có chỗ nào mà không phải là trước đó chưa từng có. Lại cụ có một loại bàng bạc đại khí, cũng không bình thường anh kiệt có thể sánh bằng. Người nói Đại Tần, là người nào Đại Tần? Đúng lúc này, Đại Tần thần chủ bên tai, đột nhiên vang lên một trận thanh âm quen thuộc. Nghe được cái này thanh âm, hắn không khỏi người đổ mồ hôi lạnh. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.